Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Kính Mong Hòa Thượng. Quan niệm tất cả các ta hồi hướng chúng ta nguyện đem